Chương 166, khổ bức cơ vô dạ. Cái gì người La Phủ sách ngược trong lòng bàn tay trường kiếm, thi nhiên đi vào tức cắt trùng, lên đỉnh cát, một trận tiếng la chuyển tới, chỉ thấy một cái mặc giáp mao chứa xấu hán bên cạnh đứng ta mở tên cao thấp mập ốm bất nhất binh sĩ, bọn hắn rõ ràng phát hiện La Phủ đi vào, phí lời ngươi từ cửa lớn đi tới, không biết mới là lạ. Giết hắn cho ta. Này mặc giáp mao chứa xấu hán nhưng chính là La Phủ mục tiêu của chuyến này. Cơ vô dạ. Ồ, diễn viên quần chúng làm sao nhiều như vậy, hộp cơm lẽ nào liền ăn ngon như vậy sao? La Phủ không khỏi liệt răng, nhẹ nhàng run lên trường kiếm, thân kiếm máu tươi nhất thời như giọt xương bình thường run hạ xuống. Giết một cái giáo lao thẳng tới La Phủ mặt. Đều nói rồi hộp cơm ăn không ngon, vẫn như thế bọc lại lĩnh hộp cơm ca, này có thể trách ta không được. La Phủ trợn tròn mắt, dưới chân một nhượng, tránh thoát giáo, trường kiếm quay về hắn nơi cổ họng đâm tới. Từ sau Na Ho xuyên ra, nhanh hơn. Còn có 3 y tên binh giáp, này 8 tên lính có thể trở thành là cơ vô dạ người hầu cận, đều là tâm trí, thân thủ hơn người hạng người. Đương nhiên, nếu như có thể lơ là này chiều cao bất nhất, bản xấu không giống thân mô hình là tốt rồi. Giao ánh kiếm kéo thành một cái giải lụa loe qua, màu bạc mũ giáp rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh cốt ngay, cuối cùng binh giáp hai mắt trừng trừng, đỉnh đầu một cái huyết tuyến nứt dưới. Chậm rãi ngã xuống đất, đồng bạn của hắn đã sớm trước tiên hắn một bước ngã xuống đất, ta mở tên thi mà các nằm ngang ở mà, hoặc là ngực một cái miệng máu, hoặc là nơi cổ họng một cái huyết tuyến, hắn là đặc biệt nhất, thành hai nửa. Hảo, hộp cơm hẳn là phát sáng. La Phủ tay phải phủng trường kiếm, tay trái con ngón tay búng một cái kiếm tích, phát sinh một tiếng thanh âm, dường như rồng ngâm hổ gầm, liền tự trước thế trong phòng ăn cơm canh phát sáng sau thanh linh giống như vậy. Buồn cười dị thường đồng thời lại có vẻ quỷ dị cực kỳ. Ba ba đùng một trận lòng bàn tay đi kèm cười ha ha truyền đến, âm thanh phát sinh từng trận sóng âm chấn động đến mức La Phủ màng thai từng trận nhảy lên, đánh não La Phủ kiếm ngân vang, trường kiếm ngâm tiếng sắt nhưng mà dừng, La Phủ hơi nhướng mày. Hào một tay khoai kiếm, cơ mô bình sinh trước đây chưa từng thấy, e sợ chỉ có Tần Vương bên người đệ nhất kiếm khách mới có thể cùng tiên sinh so với. Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười đều là cơ vô dạ phát ra. Lộng Ngọc ở nơi nào đánh nào lắng nghe cõi đời này đẹp nhất âm thanh La Phủ có chút không cao hứng, trực tiếp mở miệng. Khắc khắc một tiếng ho khan truyền đến, La Phủ đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy Mặc Nha cùng Bạch Phượng sóng vai đứng ở đó thính lý, bốn phía cháo hắt hàng rào sát, bị giam bên trong, Lộng Ngọc đang bị Bạch Phượng ôm, khỏe miệng thấm huyết. Bị thương. Còn chưa kịp tức giận ôm Bạch Phượng ôm Lộng Ngọc động tác. La Phủ đống nhiên viết thấy Lộng Ngọc vết máu ở khoe miệng, chấn động trong lòng. Người đánh. La Phủ quay đầu, nhìn về phía cơ vô dạ. Ngươi thật giống như không có chút nào sợ. Cơ vô dạ khoe miệng một nước, ánh mắt lạnh lẽo. Động tác này ở trên người người khác, có vẻ lánh khốc đẹp trai, nhưng ở hắn tấm kia mạn giới ba trên mặt, có vẻ xấu chết rồi. Ta chỉ muốn nói, nét cười của ngươi xấu chết rồi. La Phủ hừ lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Cơ vô dạ nhất thời nổi giận, mặt của hắn là bởi vì tu luyện hoành luyện công phu thời, xảy ra sai sót, bôi lên trên người dầu thuốc luộc được rồi, mặt đến trên người thời, năng suất đến 3, có vẻ xấu xí vô cùng, cơ vô dạ dẫn cho rằng bình sinh xỉ nhục, sẽ vì hắn luộc bơ người giết cái không còn một ngống, hơn nữa phơi thây 3 năm, sau đó dưới lệnh cấm, cấm chỉ bất kỳ người đề cập vết sẹo trên mặt hắn, lúc này bị La Phù hiết ngắn, nhất thời giận không nhịn nổi. Tức giận cơ vô dạ rất đáng sợ, này người hẳn là có tật xấu, dĩ nhiên như vậy làm tức giận cơ vô dạ. Mặc Nha đứng ở lao tù trung, nhìn ngoài cửa sổ trào phúng cơ vô dạ là phù đạo. Khắc khắc Lộng Ngọc chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ, lại ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lộng Ngọc, Bạch Phượng âm thanh quính lên. Làm sao La Phủ âm thanh truyền đến? Lộng Ngọc phục rồi độc dược. Bạch Phượng nói rằng, cái gì La Phủ cả kinh? Cơ hội tốt. Cơ vô dạ thấy La Phủ nói chuyện với hắn công phu, nghe được Lộng Ngọc uống thuốc độc tin tức thất thần, nhất thời trong lòng vui vẻ, bước chân một cùng, rút ra cắm trên mặt đất trường đao, nhất đao chém ngang hướng về La Phủ. Theo ta đối lờ ấp tờ, lại vẫn dám xuất thần. Cơ vô dạ cười gằn. Cẩn thận Mặc Nha ở cơ vô dạ thủ hạ người hầu nhiều năm, biết cơ vô dạ khủng bố, thấy La Phủ thất thần, cơ vô dạ đột nhiên ra tay tập kích, nhất thời lên tiếng nhắc nhở. La Phủ tuy rằng thất thần chốc lát, thế nhưng hài lòng kinh nghiệm cận chiến cũng sẽ không nhượng hắn như vậy thất thần xuống, giơ lên trường kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, chuẩn bị dựng đứng kiếm tương chặn này hoành đến nhất đao. Không thể. Mạc Nha kinh tiếng kêu lên, Cơ Vô Dạ cửu luyện hoành luyện công phu, nội công thâm hậu đồng thời, kinh lực cực kỳ khuyết đại, nói là ngược lại duệ chín như không một chút nào làm quá, này nhất đao chém qua đến, chỉ sơ muốn cả người lẫn kiếm cùng bị chém thành hai đoạn. Kha kha, Cơ Vô Dạ cười gằn, đối với mình đao kính cực kỳ có lòng tin, này nhất đao làm đến càng thêm cấp tốc. Vèo trường đao tiếp cận, Cơ Vô Dạ nhưng không hề chém tới La Phù trường kiếm, cũng không chém tới La Phù người, chỉ thấy La Phù nhảy lên, tung quá Cơ Vô Dạ đỉnh đầu, rơi xuống Cơ Vô Dạ phía sau, một chiêu kiếm đâm vào Cơ Vô Dạ áo lót, toàn bộ động tác làm liền một mạch. Hắn luyện được là hoành luyện công phu. Mạc Nha nhắc nhở, người không nói sớm. La Phù buồn phiền nói, trường kiếm đâm vào Cơ Vô Dạ hậu tâm, hắn cảm giác không đúng, thu kiếm xoay người lại, xạ quá Cơ Vô Dạ xoay người nhất đao. Hừ hừ, bổn tướng quân hoành luyện công phu lại há lại là các ngươi những này đồng nát sắt vụn có thể phá tan, ha ha, ta ngược lại nhìn, ngươi làm sao giết ta. Cơ Vô Dạ càn rỡ cười to, múa đao lần thứ hai mà trên. Tìm thơ y hắn cháo môn. Lộng Ngọc suy yếu âm thanh truyền đến. Biết. La Phù đáp, hoành luyện công phu cháo môn không ngoài hai mắt, tiết hầu, nách cùng dưới âm những chỗ này, thế nhưng La Phù lúc này có chút tâm ưu Lộng Ngọc thương thế. Không thời gian chậm rãi thăm dò Cơ Vô Dạ cháo môn, hắn muốn dùng phương pháp của chính mình phá Cơ Vô Dạ khổ luyện. Khanh Cơ Vô Dạ cùng La Phù sai thân mà qua, Cơ Vô Dạ trường đao trong tay tách ra, chỉ còn một cái nhược điểm, thân đao tách ra rơi xuống đất, cắm vào sàn nhà lý. Hừ hừ ha ha ha, Cơ Vô Dạ trường đao đoạn mà, thế nhưng như trước không chút hoang mang, càn rỡ cười to. Ta đùng, Cơ Vô Dạ còn chưa nói ra khỏi miệng, mắt tối sầm lại, trên gương mặt đau xót. Ngực đau xót, toàn bộ nà mờ ở thất hành cha nở dê tha y ngã ra ngoài, rơi xuống sàn nhà. Người Cơ Vô Dạ chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, đan điển khí có chút không thủ được, bắp thịt có không thủ được, vội vã chấn định tâm thần, bắp thịt lần thứ hai nô lên, chống đỡ lên khổ luyện. Ta này âm dương hợp khí thủ ấn đánh lòng bàn tay không sai đi, La Phù cười gằn, trường kiếm chẳng biết lúc nào đã kinh ngược lại nà mờ ở trong tay trái, lòng bàn tay phải một đoàn hồng khí. Thật thông minh. Ta nghĩ như thế nào không tới đây, Mạc Nha khen. Chuyện gì xảy ra, Bạch Phượng không tìm được manh mối, vừa nãy La Phù chỉ là đánh Cơ Vô Dạ một cái tát, sau đó một cước liền đá bay Cơ Vô Dạ. Mặt là nhân thân thể yếu ớt nhất địa phương, mà hoành luyện công phu quan trọng nhất chính là thủ khí. Hắn vừa nãy đánh Cơ Vô Dạ một cái tát, Cơ Vô Dạ cảm giác được đau, bên trong khí liền không thủ được, bắp thịt không cách nào duy trì vỡ thẳng cha nở dê thà y, khổ luyện liền không thủ được. Mạc Nha giải thích. Hừ, phổ thông lòng bàn tay phiến hắn làm sao đau, còn phải chuyên môn luyện qua ngón này trên công phu mới được. La Phù cười lạnh nói. Người Cơ Vô Dạ nghe được La Phù, nhất thời nổi giận, đan điền khí không thủ được. La Phù tay trái trường kiếm tuột tay ném, hóa thành một cái bạch điện xuyên qua Cơ Vô Dạ trước ngực, đâm thủng ngực mà qua, đinh đến trên đất, vẫn cứ ong ong mà ngâm. Hừ, khổ luyện công phu, không chỉ là luyện được thân thể, còn muốn luyện ý chí lực. Ngu xuẩn. La Phủ cười gằn, đi qua Cơ Vô Dạ thi thể, rút ra trên đất trường kiếm, đi tới Bạch Phượng cùng Mạc Nha chờ người trước mặt. Đây là Hàn Thiết Mạc Nha mới vừa phải nhắc nhở, đây là Hàn Thiết rèn đúc lao tù, tầm thường thủ đoạn không mở ra, nhưng chỉ thấy La Phủ trường kiếm trong tay xẹt qua lượng anh kiếm, nhất thời đem những cái kia hắc hàng rào sắt phá tan, rơi một chỗ. Hừ, La Phủ lạnh rên một tiếng, này hắc chim nhỏ thật đúng là ồn ào.